Sau khi trò chuyện với vợ chồng Tần Hạo Nhiên và Tần Lão Gia Tử thì đã hơn 11 giờ khuya, Trang Duệ được người giúp việc trong Tần gia đưa đến phòng nghỉ ngơi cùng phòng với Tần Huyên Băng. Lớp già cũng không quá cổ lỗ, nếu không thoải mái như vậy thì Trang Duệ cũng sẽ chọn ở lại khách sạn cho rồi. Trang Duệ, muộn thế này mà còn gọi điện thoại cho ai vậy? Tần Huyên Băng tắm rửa xong đi ra ngoài thì thấy Trang Duệ cầm điện thoại gọi đi, khi xuống máy bay thì nàng đã gọi điện thoại về cho Trang Mẫu, bây giờ có lẽ hắn cũng không phải gọi điện thoại về nhà. Xùy, Trang Duệ đưa tay lên ra hiệu tỏ ý điện thoại đã có người bắt máy. Cách Trương.